Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1171, chương 1237, cái đích cho mọi người chỉ trích. Bình tĩnh ngoài khơi, bọt sóng cuồn cuộn, ấm áp thần quang chiếu xuống sóng gợn lan tăn trên mặt biển. Gió thổi trên biển tịch quyền, sông tới mặt, mang đến biển khơi ẩm ướt. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC hắc ám đảo chiến dịch sau đó. Lâm Thiên phân biệt phái Hải Nhĩ Đinh Đẳng dưới cờ 7 tên thuyền trưởng mỗi người đi trước Hắc Hồ. Tử Sở chiếm lĩnh địa bàn, đem Hắc Hồ tử đoàn hải tặc địa bàn đoạt vào tay. Tuy là bao quát Lâm Thiên ở bên trong, mũ rơm đoàn hải tặc ở trên tất cả mọi người đối với Hắc Hồ tử địa bàn không có hứng thú. Mọi người thật chính là muốn chính là không buồn không lo mạo hiểm. Nhưng là bọn họ hiện tại cũng không phải mũ rơm đoàn hải tặc, mà là mũ rơm thuyền lớn đoàn, làm đệ nhất thế giới đoàn hải tặc, tại sao có thể không có một khối dáng dấp giống như địa bàn? Coi như Lâm Thiên bọn họ không cảm thấy hứng thú, thế nhưng cuối cũng vẫn phải vì dưới cờ đoàn hải tặc suy nghĩ a. Bọn họ dù sao vẫn cần địa bàn, dù cho tóc hồng đoàn hải tặc năm đó cũng có thuộc về mình địa bàn. Có một số việc cũng không phải dựa theo ý của cá nhân tới. Thousand Sunny bên trên, hắc ám đảo chiến dịch sau đó, trải qua 3 ngày hôn mê, Luffy rốt cuộc từ trọng tổn thương hôn mê tỉnh táo lại. Đến hiện tại đã trên cơ bản toàn bộ phục hồi như cũ. Hắc Hồ tử đoàn hải tặc hủy diệt sau đó, Luffy cũng vì sang báo thù, chấp niệm trong lòng theo Hắc Hồ tử tiêu tán. Cùng lúc đó, ở đánh chết Van Auger sau đó, Usopp cũng từ cừu hận trong bóng tối đi ra, hoàn thành tiếu ngữ lần nữa về tới Thousand Sunny bên trên. Lâm Thiên nằm bãi cát ghế, hưởng thụ ấm áp này nhật quang. Trên bong thuyền, Nami kéo một tấm lưới bóng chuyền. Robin cùng Nami đang ăn mặc bikini đánh bóng chuyền, gợi cảm tuyệt mỹ vóc người triển lộ không thể nghi ngờ. Dường như dương chi ngọc vậy trắng noãn, nhuận hoạt da thịt ở nhật quang chiếu xuống tỏa ra nhàn nhạt quang huy. Thình thịch, một đạo hắc ảnh rơi vào Lâm Thiên chính phía trước, phát sinh động tĩnh không nhỏ. Mở mắt ra nhìn một cái, nguyên lai là Luffy người này. Chỉ thấy Luffy đã chạy tới, nắm lên trên ghế nước trái cây miệng lớn uống. Trong miệng vừa uống lấy vừa hỏi. Đúng rồi, Lâm Thiên, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Nghe vậy, Lâm Thiên mới rơi xuống mí mắt lần nữa nâng lên. Nói, chuyện gì? Luffy nói ra, ngày đó chúng ta cùng Buggy phân biệt thời điểm. Buggy không phải nói muốn tới tìm chúng ta, theo chúng ta cùng nhau đối phó Hắc Hồ tử đoàn hải tặc. Làm sao phía sau ta vẫn không có nhìn thấy hắn? Thì ra là chuyện này. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì? Lâm Thiên thản nhiên nói. Buggy quả thực chạy tới Hắc Ám đảo. Bất quá khi đó chiến đấu đã giải quyết xong. Chỉ bất quá ngươi một mực ở hôn mê cho nên không phải tinh tường. Buggy ở Hắc Ám đảo ngây người một buổi tối. Phía sau tiếp thu được tin tức gì? Hưng phấn dẫn dắt dưới cờ hải tặc chạy mất. Uống nước trái cây. Luffy ngẩng đầu nghĩ đến. Hưng phấn tin tức. Lẽ nào hắn tìm được cái gì bảo tàng rồi sao? Ở Luffy đối với Buggy ấn tượng bên trong, người này mỗi lần nhìn thấy mình cũng bày một bộ mặt thối. Chỉ có ở nghe được cái gì bảo tàng thời điểm mới có thể phá lệ vui vẻ. Biết được Buggy tin tức, Luffy bưng nước trái cây liền hướng về sau đi tới. Hắn muốn tìm Chopper còn có Usopp chơi. Đúng rồi, Luffy chờ chút, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lâm Thiên giơ tay lên gọi lại Luffy. Luffy quay đầu lại nói. Còn có chuyện gì? Lâm Thiên đứng dậy làm nói. Kém chút quên nói cho ngươi một việc. Buggy rời đi thời điểm có chuyện để lại cho. Hắn nói, Lâm Thiên. Các loại, chờ, mũ rơm tiểu tử sau khi tỉnh lại. Nói cho hắn biết, chờ sau đó lần gặp gỡ sự tình. Ta Buggy thuyền trưởng đem sẽ khác nhau. Đến lúc đó nhất định để hắn thất kinh. Cái này coi là chuyện gì? Luffy ngoẹo đầu, vắt hết óc muốn Buggy lưu một câu nói như vậy cho mình có ý gì. Có thể ngay cả Lâm Thiên đều không hiểu nổi Buggy vì sao phải lưu lại một câu nói như vậy. Luffy cái kia ngu ngốc đầu làm sao có thể muốn được minh bạch. Suy nghĩ hồi lâu, Luffy cũng không có nghĩ ra được. Nghe được Usopp tiếng gào phía sau, lập tức đem vấn đề này quên mất. Cùng Usopp còn có Chopper đùa giỡn cùng một chỗ. Hô, chấm ngoặc kép, thở hổn hển Nami cầm lấy trên ghế bạch sắc khăn mặt. Một phen sau khi vận động, Nami da thịt trong trắng lộ hồng. Trên người chảy xuống không ít mồ hôi. Đọng ở Nami vô cùng mịn màng trên da thịt giường như xá không được xuống. Phía sau Robin cũng đã đi tới. Cầm lấy ghế trên khăn mặt đồng dạng lau. Robin da thịt cũng là vô cùng mịn màng. Trắng noãn như tuyết. Nhìn cái kia mềm mại khăn mặt cắm ở Robin trên người. Không khỏi lo lắng có thể hay không đem Robin da thịt chảy. Nami bay thẳng đến chính mình cái ghế nằm lên. Robin lại đi tới Lâm Thiên ghế trên. Khom người nằm Lâm Thiên trong ngực. Robin tuổi tác muốn boiler đẹp lớn rất nhiều. Tự nhiên không có tiểu cô nương cái loại này nhàn nhạt ngượng ngùng. Nhìn thấy cái này man. Nami bĩu môi lang lấy miệng. Có chút khó chịu. Sớm biết nàng nên nằm xuống. Kết quả để Robin giành trước. Bất quá một cái ghế chỉ có thể nằm hai người. Ôm Robin nhu nhược không xương thân thể mềm mại. Vào tay chỗ, da thịt trơn chuột, dường như thượng hạng dương chi ngọc vậy. Có lồi có lõm vóc người dán chặt Lâm Thiên thân thể. Bởi một phen vận động quan hệ, Lâm Thiên có thể tinh tường cảm nhận được Robin toàn thân da thịt tản ra nhàn nhạt nhiệt lượng. Hỏa bạo thân thể ở Lâm Thiên trong ngực một phen nhúc nhích. Tìm được một cái thư thái vị trí Robin mới. Chỉ có, an tĩnh lại, ngọc thủ nhẹ nhàng khoát lên Lâm Thiên ngực. Thực sự là trộm được phù sinh nửa ngày rảnh rỗi. Khẽ nâng lấy cái trán. Tuyệt mỹ dung nhan tiến nhập Lâm Thiên trong mắt. Lâm Thiên khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Có như thế kiều thê thật là nhân sinh một chuyện may lớn. Robin ngẩng đầu hỏi. Lâm Thiên, vì sao chúng ta nhanh chóng như vậy chạy tới Đức Thắng để đảo? Lúc trước nói qua. Đức Thắng đề đảo chính là đại hải trình bày con đường hội tụ đến sau cùng đảo nhỏ. Cũng là hiện nay mới thôi hết thảy đường hàng hải cuối cùng điểm. Đi thêm về phía trước đi tới. Liền có thể đi vào mê vụ hải khu vực. Chôn giấu Nepiceraptor đảo liền tồn tại mê vụ hải khu vực bên trong. Ngày hôm trước, mọi người vốn đang chuẩn bị ở Hắc Ám đảo tu chỉnh 2 ngày. Lâm Thiên bỗng nhiên nói muốn lập tức xuất phát. Đi trước Đức Thắng để đảo. Đối với cái này điểm, không chỉ có Robin nghi hoặc, Nami trong lòng cũng tương tự nghi hoặc. Phụ họa hỏi, đúng vậy, Lâm Thiên, trong tay chúng ta có đi trước cuối cùng đảo Raptor bản đồ. Đi trước Đức Thắng để đảo không cần vội vã như vậy. Ôm Robin tuyệt vời thân thể mềm mại, bàn tay to nhẹ nhàng ở Robin trên vai vuốt ve. Cái kia dương chi ngọc một dạng vô cùng tốt xúc cảm để Lâm Thiên khó có thể tự kềm chế. Dừng một chút, Lâm Thiên giải thích, ta được đến một tin tức trọng yếu. Biển báo giao thông lịch sử chính văn bí mật chẳng biết tại sao bị tiết lộ sự tình. Cộng thêm chúng ta đánh bại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc còn có Bách Thú đoàn hải tặc. Hiện tại không ít đoàn hải tặc đều cho rằng đạt được đi trước cuối cùng đảo Raptor bản đồ là chúng. Ta... Hiện tại chạy tới Đức Thắng để đảo rất nhiều đoàn hải tặc. Đã liên hợp lại, bọn họ hợp thành một cái thảo phạt mũ rơm đoàn hải tặc liên minh. Chuẩn bị từ trong tay chúng ta cướp đoạt đi trước Raptor bản đồ. Cái gì? Cư nhiên xảy ra chuyện như vậy. Nami vẻ mặt khiếp sợ. Lớn tiếng kinh hô. Đang tựa ở trên lan can nhắm mắt dưỡng thần Zoro bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lâm Thiên Zoro nghe được thập phân tinh tường, hiện lên một tinh quang, ngừng tiếng nói, cái này phiền toái, đi trước Raptor bản đồ, đối với hải tặc mà nói chính là một không cách nào chống cự mê hoặc. Đây chính là quan hệ đến theo như đồn đã Yonepice cuối cùng hạ lạc. Hơn nữa đạt được cô Nepice người mới có thể bị thế người coi là One Piece. Vô luận ngươi ở đây mạnh mẽ. Miễn là ngươi không có được cô Nepice cũng không thể xưng là One Piece. Đối mặt theo như đồn đãi o Nepice, bất kỳ cái gì một cái hải tặc đều sẽ điên cuồng. Mọi người vì sao trở thành hải tặc? không phải cũng là bởi vì đạt được Konepice. Hiện tại Onepice gần ngay trước mắt, người nào không muốn lấy được. Nghĩ vậy lợi hại trong đó quan hệ. Robin sắc mặt thập phần ngưng trọng, nói, nếu như là số ít đoàn hải tặc chúng ta còn không sợ. Nhưng nếu là hết thảy đoàn hải tặc đều tụ tập, cái kia đối với chúng ta mà nói là cái cự đại khiêu chiến. Mũ rơm đoàn hải tặc chiến thắng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Ngồi bên trên thế giới đệ nhất hải tặc đoàn bảo tọa. Cái này cái thế giới có thể chiến thắng mũ rơm đoàn hải tặc căn bản tìm không được. Nhưng cái này không có nghĩa là mũ rơm đoàn hải tặc là vô địch. Con kiến sinh ra còn có thể gặp ăn voi. Mũ rơm đoàn hải tặc cường thịnh trở lại cũng không khả năng đối mặt hết thảy đoàn hải tặc liên hợp. Lại cùng nhau, bởi vì bản đồ bí mật bị tiết lộ ra ngoài tin tức. Rất nhiều đoàn hải tặc chen chúc đi trước Đức Thắng Đề Đảo. Hiện tại Đức Thắng Đề Đảo tụ tập đại lượng đoàn hải tặc. Nhưng lại đều là mạnh mẽ đại hải tặc đoàn. Nhỏ yếu đoàn hải tặc căn bản không có tư cách đi tới đường xá cuối cùng. Những thứ này uy danh không kém đoàn hải tặc tụ tập lại một chỗ. Toàn bộ mũ rơm thuyền lớn đoàn cũng khó mà chiến thắng. Ôm trong ngực Robin, Lâm Thiên phân tích nói. Những thứ này hải tặc hội tụ vào một chỗ. Một nguyên nhân là bọn họ sợ chúng ta. Không phải chúng ta đối thủ. Cho nên mới muốn kết thành liên minh chống lại chúng ta. Một nguyên nhân khác liền là bọn họ có tương đồng mục đích. Đều muốn lấy được chúng ta trong tay bản đồ. Robin tiếp nhận Lâm Thiên câu chuyện. Nói ra, nếu muốn để bọn họ liên minh tự sụp đổ kỳ thực rất đơn giản. Còn cần chúng ta đem bản đồ ném ra là được. Không chờ Lâm Thiên mở miệng, Nami không chút do dự phản đối nói. Không được, tuyệt đối không được. Nếu là đem bản đồ cho bọn họ, như vậy bọn họ không có thể tìm tới Onepice rồi sao? Đến lúc đó cái kia khuôn mặt đại bảo tàng còn cần cùng bọn họ chia sẻ. Ta mới, chỉ có, không muốn, nói đến đây vài lời. Nami hai mắt đều bốc kim quang. Dường như đã thấy cái kia phú khả địch quốc bảo tàng chuyển hiện tại trước mặt mình tràng cảnh. Cười cười, Lâm Thiên bỗng nhiên nói ra một đoạn lệnh Nami khó có thể tin tưởng lời. Ta đã đem bản đồ bản vẽ cho tiết lộ ra ngoài. Nghe vậy. Không chỉ có là Nami, Robin cũng là ngẩn ngơ. Hai người xinh đẹp tuyệt trần ánh mắt ngơ ngác nhìn Lâm Thiên. Vẻ mặt khó có thể tin tưởng. Ngay cả Zoro cũng sửng sốt. Quả thực không dám tin tưởng. Lâm Thiên làm sao phải làm như vậy? Bọn họ tốt không phải dễ được bản đồ vì sao phải chủ động tiết lộ ra ngoài. Coi như những cái này đoàn hải tặc toàn bộ liên hợp lại cùng nhau. Bọn họ cũng không phải là không có chút nào sức tái chiến. Hoàn toàn không chắc chắn bản đồ chia sẻ cho những người còn lại. Bỗng nhiên, Robin trong đầu một đạo kinh lôi nghĩ tới. Nhất thời phản ứng kịp, bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch vì sao muốn làm như vậy. Chỉ thấy Robin cười nói. Chúng ta căn bản không cần lo lắng. Liền coi là bọn họ đạt được văn tự cũng không dùng. Bọn họ căn bản xem không hiểu lịch sử chính văn. Làm sao có thể tìm được Raptor ở nơi nào? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.